Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 378. Ta không đi, Hương Ký Thành, nơi này, là Thanh Chu Đế Quốc xuyên Bắc vực một tòa thành thị. Cách nơi này gần nhất tông môn thế lực, chính là Nam Tử Phủ, mà trong thành có như vậy một già một trẻ. Ở trong này hòa bình sinh hoạt. Ra ra, ta trở về, sắc trời đã tối xuống dưới. Lam Nghi Xuyên mộc mạc, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Một đôi mắt to sáng ngời có thần, trong ngực ôm một cái túi giấy dầu hỏa, bên trong bao lấy một cái gà quay. Trưởng quỹ nói là hôm nay không có bán đi, nhưng là Lam Nghi biết rõ, đây là trưởng quỹ đặc biệt phân phó Lý Đại Chủ nướng, để cho mình mang về. Lam Nghi trở về, ra ra làm cơm tốt rồi, mau tới ăn đi, cơ hồ hoàn thành 90 độ. Trên mặt râu ria trắng bóng một cái lão đầu tử, một tay chống gậy, một tay bưng một bàn xào thanh thái, chậm rãi từ phòng bếp đi tới. Nhìn thấy Lam Nghi về sau, trên mặt lập tức đầy bụng nở hoa. Ra ra ăn gà nướng. Lam Nghi đem gà quay đặt lên bàn, cởi ra buộc chặt giấy dầu dây thừng. Mùi thơm đậm đà ở giấy dầu mở ra trong nháy mắt, liền tràn ngập cả phòng. Tốt tốt tốt, Lam Nghi ăn đùi gà, đem phao câu gà cho Ra Ra giữ lại. Trên bàn bát đũa cũng sớm đã dọn xong. Cơm, súp đặc, một ăn mặn một chay. Tăng thêm Lam Nghi mang về gà quay, liền hai người bữa tối mà nói, xem như phi thường phong phú. Ra Ra cho, ăn cánh gà, Lam Nghi phi thường thuần thục đem gà quay cho tách rời xuống tới. Đem cánh gà, chân gà, phao câu gà, cổ gà chờ vị trí đều bỏ vào Ra Ra trong chén. Thật ngoan, Lữ tiểu tử không có khi dễ ngươi đi. Lão đầu cầm lấy cánh gà, hung hăng cắn một ngụm nhỏ, chỉ cắn kê tiêm chỗ từng chút một ra. Đối nướng gà mà nói, những cái này không có thịt gì địa phương, da gà mang theo từng chút một mùi khét. Có thể nói là toàn bộ gà trên người thơm nhất nhất nhập vị địa phương. Lam Nghi cũng ngoan ngoãn cầm lấy đùi gà, liền thơm ngát thịt gà, cơm đều có thể ăn nhiều một bát. Bị Ra Ra kiếm về đã một năm, Lam Nghi không biết mình phụ mẫu là ai, nàng cũng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện trước kia. Nàng chỉ biết là bản thân tỉnh lại về sau chính là nằm ở nhà của ông nội bên trong. Căn cứ các bạn hàng xóm thuyết pháp, Ra Ra ở trong này sinh sống cả một đời, cũng đánh cả đời lưu manh, không có người thân, không nghĩ tới đã lớn tuổi rồi, lại còn có thể nhặt được một đứa bé. Ra Ra đối với mình rất tốt, hiểu được đồ vật cũng rất nhiều, lại là dạy mình đọc sách tập viết, còn có đạo lý làm người, cũng sẽ ở bản thân thụ khi dễ thời điểm đứng ra chùy bảo những người kia đầu chó. Cả tòa Hương Ký Thành người đều đang mà sống sống bôn ba thời điểm, Ra Ra lại phi thường bỏ được đưa cho Lam Nghi mua đồ ăn ngon. Mua xong chơi, mua quần áo mới, Lam Nghi không biết đạo Ra Ra còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng là bản tính hiền lành nàng, tự nhiên cũng không hy vọng Ra Ra sau này già rồi liền tiền quan tài đều không có. Ở Lam Nghi mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lam Nghi đi khách sạn làm công. Nửa năm qua này, nghe trưởng quỹ nói nhiều nhất chính là hắn khi còn bé bị Ra Ra đánh cố sự. Cũng may mà Ra Ra đánh hắn, mới để cho hắn buông tha cái kia hư vô phiêu miểu tu tiên mộng, an an ổn ổn mở khách sạn. Bất quá, tu tiên a, trong miệng cắn đùi gà. Lam Nghi cảm thấy cái từ ngữ này cũng không lạ lẫm. Nàng cũng từng ở trong khách sạn gặp qua một chút tu sĩ, thoạt nhìn cùng người bình thường không hề khác gì nhau, ăn mặc trường bào, vác lấy trường kiếm, hàng ngày ở bên ngoài bôn ba. Chỉ là trưởng quỹ nói, đừng nhìn những người kia tựa hồ chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng kỳ thật đều là 7-80 lão đầu tử. người người sở dĩ sẽ khát vọng tu tiên, chính là vì có thể đủ nhiều sống mấy năm. Nhưng Lam Nghi cảm thấy, trưởng quỹ muốn tu tiên, đoán chừng là nghĩ chịu chết cái kia phi thường hung hãn lão bản nương. Sau đó lại cưới một tức phụ trở về, một bữa cơm, ăn đến phi thường dễ chịu, mặc dù trong nhà không có những người khác, nhưng là phần lớn thời gian, đều là Lam Nghi lại nói, lão đầu đang nghe, ở khách sạn làm công, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người khác nhau. Lam Nghi mỗi lúc trời tối sau khi trở về, đều có cố sự giảng cho lão đầu nghe, mà lão đầu là từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Nghe Lam Nghi tự thuật hôm nay phát sinh chuyện lý thú. Sau khi ăn xong, Lam Nghi đem bát đũa rửa ráy sạch sẽ, thay đã ngủ lão đầu đắp kín mền, liền về tới gian phòng của mình. Kỳ thật Lam Nghi vẫn muốn hỏi Gia Gia một vấn đề. Rõ ràng Gia Gia là một cái có đời sống sống cả một đời, nhưng là nhà hắn bên trong, nhưng lại có hai cái phòng ngủ. Hơn nữa Gia Gia hiểu được đồ vật rất nhiều, những cái kia làm người làm việc đạo lý, ở toàn bộ Hương Ký Thành cũng lớn thụ khen ngợi, ngoại trừ ưa thích đánh người bên ngoài, liền không có cái khác khuyết điểm. Nhưng là như vậy Gia Gia lại cô độc một đời, để Lam Nghi có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, làm Lam Nghi nhìn thấy nhà mình khách sạn lão bản nương chửi đồng lúc dáng vẻ, đã cảm thấy Gia Gia khả năng cũng là không muốn tìm giống lão bản nương nữ nhân như vậy. Nhưng vẫn không có tìm tới. Kết quả là già đi rồi a hát. Nhắm mắt lại, Lam Nghi mặc dù nhỏ, nhưng là rất hiểu chuyện. Ngày mai lại là một ngày mới. Nàng cần trước kia hãy đi tửu lầu làm công. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, cho nên trưởng quỹ mới để cho nàng ở mỗi ngày giờ cơm qua đi liền về nhà. Còn mỗi ngày biến đổi hoa dạng để cho nàng mang một chút đồ ăn trở về. Lam Nghi làm việc chính là ở sáng sớm ngày thứ hai đến trong khách sạn, đem toàn bộ khách sạn quét dọn một lần. Tuy nói cũng không phải là nàng một người sống, thế nhưng cũng không nhẹ nhõm. Mỗi ngày nghỉ ngơi đều là cần thiết. Gia Gia mỗi ngày đều rất ngủ sớm cảm giác. Ngày thứ hai Lam Nghi rời giường, liền sẽ có nóng hổi bữa sáng bày ở trên giường. Lam Nghi cảm thấy Gia Gia chỗ thần kỳ, chính là mỗi ngày đều có thể đoán ra nàng rời giường thời gian. Đợi đến Lam Nghi lên, cũng rửa mặt xong xuôi về sau, cháo nhiệt độ vừa vặn có thể cửa vào, cũng không biết quá lạnh. Một đêm trôi qua, Lam Nghi trạng thái toàn mãn đến khách sạn. Kỳ quái là, hôm nay trưởng quỹ cư nhiên đã tỉnh. Bình thường khách sạn đều sẽ mở ra giờ Sửu mới đóng cửa, mà trưởng quỹ còn muốn cùng nhân viên kế toán cùng một chỗ kiểm kê ngày đó chương mục. Đợi đến bọn họ đi nghỉ ngơi, cũng đã là giờ Dần. Mà bây giờ là giờ nào? Mới giờ Thân a. Trưởng quỹ mới ngủ không đến hai canh giờ liền dậy. Trưởng quỹ, hướng về phía trưởng quỹ lên tiếng chào. Lam Nghi liền muốn đi lấy quét dọn công cụ. Lam Nghi đến, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trưởng quỹ niên kỷ thoạt nhìn cũng hơi lớn, thái dương sớm đã trắng bệch, hình thể có chút hơi mập, hành động thoạt nhìn cũng không có linh hoạt như vậy. Lam Nghi xoay người lại, nhìn xem trưởng quỹ vụng về ở phía sau quầy lục soát một phen, cầm một tấm bố cáo một dạng đồ vật đi ra. Ngươi nhìn đây là cái gì? Trưởng quỹ trên mặt có chút hưng phấn, đem bố cáo để lên bàn, để Lam Nghi sang đây xem. Lam Nghi đi theo Gia Gia học nhận thức chữ, tự nhiên cũng nhìn hiểu nội dung phía trên. Nam tử phủ thu đồ đệ, thật nhanh đọc xong. Này phía trên hơn 100 cái chữ, trừ bỏ trong đó một loạt bên ngoài, mặt khác đều là nói nhảm. Tổng kết xuống tới chính là chúng ta nam tử phủ nghiêu phê, sang năm thu đồ đệ liền hỏi các ngươi tới hay không. Lam Nghi sang năm thử một chút đi, ta tự mình đưa ngươi đi, vận khí tốt, từ đó liền đạp vào tiên đồ. Trưởng quỹ có chút hưng phấn. Lam Nghi rốt cuộc biết vì sao trưởng quỹ sớm như vậy liền dậy. đây là sợ lão bản nương nhìn thấy hắn bộ dạng này a. Thế nhưng là, tu tiên nói, liền không thể cùng gia gia cùng một chỗ sinh sống a. Lam Nghi nói ra, đó là dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự có tu tiên tư chất, đến lúc đó liền sẽ đợi ở tông môn bên trong, sẽ không trở về. Trưởng quỹ gật đầu một cái, chớ nhìn hắn một kẻ phàm nhân, thế nhưng là đối tu tiên giới tình huống, vẫn là vô cùng hiểu rõ. Cảm ơn trưởng quỹ, ta không đi. Lam Nghi hướng trưởng quỹ bái, liền về tới cương vị của mình. Trưởng quỹ, gạch dưới, đây là, không thích để cho ta đưa sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,